Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 193 tin xấu của nhà họ Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Vĩ Huyền chỉ cảm thấy trong cơ thể bùng nổ một trận cực nóng, nháy mắt lan khắp toàn thân ục. Ộp ộp, từng tiếng trầm đục truyền ra từ bên trong khoang bụng của anh, xương cốt bên dưới lớp da, phát ra ánh sáng chói lóa. Phương Vĩ Huyền chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau nhức giống như bị đốt cháy. Anh cắn răng chịu đựng đau nhức giống như hồi trước luyện hóa nội đan yêu thú, luyện hóa khối động cơ hạt nhân này. Ban đầu, viên động cơ hạt nhân này không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng sau khi Phương Vĩ Huyền dùng linh khí bao bọc hoàn toàn nó, thì nó bắt đầu dần dần tản ra từng tia linh khí thuần khiết. Quả nhiên, ẩn chứa bên trong viên động cơ hạt nhân này, chính là linh khí cường độ cao. Sau khi phát hiện ra điều này, tuy rằng trong cơ thể vẫn còn truyền tới từng cơn đau nhức nhưng ánh mắt Phương Vĩ Huyền lại cực kỳ phấn khích. Bây giờ nội đan yêu thú cấp thấp đã không có tác dụng với anh, mà nội đan yêu thú cấp cao và linh mạch thì lại là thứ càng thêm hiếm có khó tìm. Mà sự phát hiện ra khối động cơ hạt nhân này, đã mang đến cho anh cách tăng tu vi mới. Phòng thí nghiệm gen, Phương Vĩ Huyền vừa luyện hóa động cơ hạt nhân trong cơ thể, đồng thời tìm kiếm vị trí của phòng thí nghiệm này. Viên động cơ hạt nhân này chắc chắn không phải là duy nhất, nhất định trong tay đối phương vẫn còn nắm giữ một lượng lớn nguyên vật liệu. Phương Vĩ Huyền đoán, nguyên vật liệu chế tạo ra loại động cơ hạt nhân này, rất có thể cũng là một linh mạch. Tiêu tốn khoảng chừng 4 giờ đồng hồ, Phương Vĩ Huyền mới luyện hóa được hết viên động cơ hạt nhân này. Cảnh giới tu vi của Phương Vĩ Huyền, đột phá liên tiếp 5 tầng, bước vào tầng 9955 của luyện khí kỳ. Với giai đoạn này, loại tốc độ đột phá này cũng đã coi như không tồi. Cách tầng thứ 10.000 của luyện khí kỳ, chỉ còn khoảng cách 45 tầng nữa. Phương Vĩ Huyền lúc này, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Có thể nói là toàn bộ quá trình luyện hóa động cơ hạt nhân, chính là quá trình lục phủ ngũ tạng bị đặt lên trên ngọn lửa mà đốt cháy. Loại đau đớn tận cùng này, không được mấy người có thể chịu được. Phương Vĩ Huyền đứng lên, đi vào phòng tắm qua loa mà tắm rửa một lát thay một bộ quần áo mới. Sau khi tắm rửa xong, anh cảm thấy hơi khát nước bèn đi vào phòng khách định uống nước. Lúc này, anh phát hiện trên ban công ở phòng khách có một bóng người đang đứng, đang ngắm nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Chính là Tô Diêu Lăng. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, Phương Vĩ Huyền đi tới trước bàn trà, rót một chén nước đi đến ban công. Muộn như vậy rồi còn không nghỉ ngơi, không tốt cho thân thể đâu. Phương Vĩ Huyền uống hai ngụm nước nói. Tô Diêu Lăng vẫn luôn suy nghĩ chuyện khác trong lúc nhất thời không hề phát hiện ra Phương Vĩ Huyền đã đi tới bên cạnh cô ấy. Anh Vĩ Huyền, Tô Diêu Lăng quay đầu nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, nhẹ giọng gọi. Sao vậy, không ngủ được à? Phương Vĩ Huyền hỏi. Tô Diêu Lăng khẽ lắc đầu, nói. Từ sau khi bước vào cảnh giới tông sư em đã rất ít khi ngủ. Thật hâm mộ những người không cần ngủ như các cô. Phương Vĩ Huyền nói từ tận đáy lòng. Là một tu sĩ luyện khí kỳ, về mặt giấc ngủ và ăn uống này anh cũng không khác với người phàm, nếu như một đêm không ngủ, ngày hôm sau sẽ cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Đêm nay mặt trăng rất đẹp, lộ ra hơn nửa vầng trăng. Dưới ánh trăng, Tô Diêu Lăng lẳng lặng mà nhìn Phương Vĩ Huyền, hai mắt lóe sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Vĩ Huyền, có thể lại nhìn thấy anh một lần nữa, em có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Sao cô nói cứ như kiểu tôi đã chết rồi vậy? Lúc trước tôi đưa cô đến Công Xương Hàn, đã từng đồng ý cô. Phương Vĩ Huyền nói, đúng vậy, anh đã đồng ý với em, mỗi năm đều sẽ đến thăm em một lần. Tô Diêu Lăng khẽ vuốt tóc đen trên trán, bình tĩnh mà nói. Nhưng mà đã qua 22 năm, anh cũng chưa hề tới một lần nào. Mặt Phương Vĩ Huyền lộ vẻ xấu hổ, khẽ gãi cái trán, nói. Tôi nhớ không phải lần trước nói 10 năm một lần sao? Thì ra là một năm một lần, chắc là tôi nhớ sai. Cho dù là 10 năm một lần, anh cũng chưa từng tới. Giọng điệu của Tô Diêu Lăng vẫn rất bình tĩnh, trong lúc nhất thời Phương Vĩ Huyền không biết nói gì. Đúng là lúc trước anh đã từng nói những lời này, nhưng chỉ là để dỗ Tô Diêu Lăng vẫn luôn khóc lớn không ngừng mà thôi. Anh sống được rất lâu, chuyện không thích nhất chính là gặp lại người quen cũ. Lấy chiều dài tuổi thọ của anh, tất cả những người trên đời này đều chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy những gương mặt trẻ trung tốt đẹp trong trí nhớ ấy, từ từ già đi, biến thành dáng vẻ người già tiểu tụy cuối cùng chết đi. Anh muốn khắc ghi dáng vẻ đẹp đẽ nhất của những người này thật kỹ ở trong trí nhớ, không bao giờ gặp lại, như vậy là tốt nhất. Nhìn dáng vẻ không biết nói gì của Phương Vĩ Huyền, Tô Diêu Lăng khẽ cắn môi đỏ. Năm đó cô ấy chưa tới 8 tuổi, cứ như vậy bị vứt bỏ ở trong Công Xương Hàn lạnh như băng. Lúc năm đầu tiên, Tô Diêu Lăng chỉ cần nghĩ tới Phương Vĩ Huyền là sẽ đều muốn bật khóc. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn ôm hy vọng, bởi vì Phương Vĩ Huyền đã đồng ý mỗi năm sẽ đến Công Xương Hàn thăm cô ấy một lần. Ôm theo hy vọng này ở trong lòng, quãng thời gian năm đầu tiên gian nan cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng năm thứ hai, Phương Vĩ Huyền vẫn không hề xuất hiện. Tô Diêu Lăng khóc lóc ầm ĩ muốn rời khỏi Công Xương Hàn, đều bị cô của mình ngăn lại. Sau đó cô giáo thật sự hết cách đành phạt Tô Diêu Lăng không được ra khỏi cửa, chỉ được tu luyện ở trong phòng, không được đi đâu. Một năm đó Tô Diêu Lăng trải qua vô cùng gian nan, thậm chí có lần còn nảy sinh căm phẫn với Phương Vĩ Huyền. Cô ấy cho rằng Phương Vĩ Huyền đã lừa dối mình, cô ấy cảm thấy mình đã trở thành đứa trẻ mồ côi một lần nữa. May mà cô giáo rất bao dung với cô ấy, dần dần cuối cùng Tô Diêu Lăng cũng dung nhập vào Công Xương Hàn, sự thù hận với Phương Vĩ Huyền cũng tiêu tan, thay vào đó chính là nhớ nhung. Trong 20 năm sau đó, năm nào Tô Diêu Lăng cũng đều trông mong Phương Vĩ Huyền tới tìm cô ấy, nhưng cuối cùng lần nào cũng đều thất vọng. Sau khi nhận lấy chức trách công chủ của Công Xương Hàn, cô ấy cũng từng phái người tìm kiếm Phương Vĩ Huyền, nhưng cũng không có bất kỳ tin tức gì. Anh Vĩ Huyền, trước khi gặp được anh, em thật sự cho rằng anh đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Tô Diêu Lăng nói, sao tôi có thể xảy ra chuyện gì được? Phương Vĩ Huyền nói, vậy vì sao anh không viết cho em một bức thư nào? Tô Diêu Lăng hỏi, Diêu Lăng, là thế này. Sau khi đưa cô vào Công Xương Hàn, tôi đã tới vùng núi Tây Bắc Bộ của Hoa Hạ bế quan, nào ngờ vừa bế quan, đã 20 năm. Phương Vĩ Huyền nói, bế quan sao? Tô Diêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cô ấy cũng không muốn tra hỏi Phương Vĩ Huyền, cô ấy chỉ muốn có được một câu trả lời của Phương Vĩ Huyền mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho câu trả lời của Phương Vĩ Huyền là gì, cô ấy cũng đều sẵn lòng tin tưởng. Bây giờ lại được nhìn thấy Phương Vĩ Huyền một lần nữa, đối với cô ấy mà nói đã là một chuyện rất may mắn rồi. Tô Diêu Lăng ngẩng đầu, nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm, nhẹ giọng nói. Anh Vĩ Huyền, em thường hay nghĩ, nếu như người nhà của em vẫn còn sống, thì bây giờ em sẽ có dáng vẻ gì? Phương Vĩ Huyền im lặng một hồi, mới nói. Cô nên bớt nghĩ đến mấy chuyện không vui này thì hơn. Tô Diêu Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Em không muốn nghĩ tới, nhưng mà toàn không kiềm chế được. Vậy cô có nghĩ tới chuyện sẽ tìm những tên hung thủ đó báo thù không? Phương Vĩ Huyền hỏi, có nghĩ tới, nhưng em không biết nên làm như thế nào. Tô Diêu Lăng xoay người, nhìn về phía Phương Vĩ Huyền. Anh Vĩ Huyền, nếu là anh sẽ làm gì? Vừa nghe đến vấn đề này, Phương Vĩ Huyền lại nhớ tới chuyện đã từng xảy ra ở Thiên Đạo Môn lần trước, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, Phương Vĩ Huyền nói, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo. Cảm nhận được hơi thở trên người Phương Vĩ Huyền thay đổi, sắc mặt Tô Diêu Lăng hơi thay đổi. Cô ấy không ngờ tới, một vấn đề như vậy, lại sẽ làm sao động tới cảm xúc của Phương Vĩ Huyền nhiều như thế. Chẳng lẽ trước kia anh Vĩ Huyền cũng đã từng trải qua chuyện tương tự sao? Tôi về ngủ đây, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phương Vĩ Huyền một hơi uống hết nước trong ly, xoay người rời đi. Tô Diêu Lăng nhìn theo bóng lưng Phương Vĩ Huyền, đôi mắt khẽ chớp. Hoài Bắc sảnh lớn nhà họ Trịnh. Toàn bộ thành viên chủ yếu của nhà họ Trịnh đều tụ họp ở sảnh lớn. Bọn họ đều bị ông chủ Trịnh Quang Điền triệu hồi khẩn cấp, lúc này phần lớn người đều có vẻ mặt nghi ngờ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện lớn gì, mà phải triệu hồi tất cả thành viên nòng cốt chứ? Phải biết rằng, nhà họ Trịnh đã trải qua một quãng thời gian dài chưa từng tổ chức một buổi họp mặt lớn như vậy. Mọi người ở đây đều cực kỳ ngờ vực Trịnh Quang Điền và Trịnh Thanh Huỳnh cùng với hai lão già từ trên lầu đi xuống. Trưởng lão nhị, trưởng lão tứ. Nhìn thấy hai lão già này, những thành viên nòng cốt của nhà họ Trịnh ở sảnh lớn, vẻ mặt ai cũng trở nên cực kỳ cung kính. Hai vị trưởng lão này, và cả đại trưởng lão với tam trưởng lão, đều là cây đại thụ của nhà họ Trịnh bọn họ. Có thể nói, không có bốn vị trưởng lão này, thì chắc chắn sẽ không có địa vị ngày hôm nay của nhà họ Trịnh. Nhưng bốn vị trưởng lão đức cao vọng trọng, đã không còn nhúng tay vào việc của nhà họ Trịnh từ lâu. Bình thường đều luôn bế quan tu luyện, khó có thể nhìn thấy, vì sao tối nay lại một lần xuất hiện tận hai người. Lúc này, mọi người đều chú ý tới, sắc mặt của hai vị trưởng lão đều khá khó coi, mà ông chủ Trịnh Quang Điền đi ở bên cạnh bọn họ thì càng thêm mặt không còn hột máu, hai mắt đỏ bừng. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Quang Điền và hai vị trưởng lão đi tới trước mặt mọi người. Trịnh Quang Điền nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão khẽ gật đầu ý bảo ông ta lên tiếng. Trịnh Quang Điền quét mắt nhìn mọi người ở sảnh lớn, dùng giọng nói nghẹn ngào mở miệng nói. Các vị, tối nay triệu họp khẩn cấp mọi người tới mở họp là muốn báo cho mọi người một tin xấu. Tin xấu, mọi người lập tức xôn xao. Ông chủ, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Có người sốt ruột hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quang Điền hít sâu một hơi, để cho bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Tam trưởng lão đã mất rồi. Toàn bộ sảnh lớn, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt tưởng là mình đã nghe nhầm. Trưởng lão Tam, đã chết, người đứng đầu trong bốn cây cổ thụ của nhà họ Trịnh bọn họ trưởng lão Tam, đã chết rồi sao? Ở trong lòng mỗi một người nhà họ Trịnh, bốn vị trưởng lão chính là định hải thần châm của nhà họ Trịnh, đối với bọn họ chỉ có kính nể. Ông chủ, lời ông nói là thật sao? Có người run giọng hỏi. Đã xác nhận rồi, hai mắt Trịnh Quang Điền đỏ bừng, nói. Lúc vừa nhận được tin tức mà Hiệp hội Võ đạo Giang Nam truyền tới, Trịnh Quang Điền cũng hoàn toàn không thể tin nổi. Nhưng sau đó, Trịnh Quang Điền đã nhìn thấy dung nhan đã chết của trưởng lão Tam. Mặt máu thịt lẫn lộn, ngực bị đâm thành một cái lỗ đầy máu. Nếu không phải quần áo trên người và thân hình, Trịnh Quang Điền sẽ không thể liên tưởng được người có tình trạng thê thảm này với trưởng lão Tam được. Trưởng lão Tam là ai chứ? Thành viên nòng cốt nhất của nhà họ Trịnh, đứng đầu trong những cường giả của giới võ đạo ở Hoài Bắc. Trịnh Quang Điền có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới trưởng lão Tam tự mình ra tay tới Giang Nam giải quyết Phương Vĩ Huyền, lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Nghe Trịnh Quang Điền nói xong, tất cả mọi người ở nhà họ Trịnh đều lấy lại tinh thần, vẻ mặt biến sắc. Trưởng lão Tam, vậy mà đã chết thật sao? Là ai làm, ai có đủ năng lực giết chết trưởng lão Tam? Ai có lá gan giết chết trưởng lão Tam? Cách chương.